Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1153, Đế Đô Phong Vân 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào? Đặc sắc a, mỗi ngày nhìn chúng một hồi. Cũng là nhân sinh chuyện vui. Tần Lĩnh Tà khí cười cười. Khóe miệng còn có máu tươi. Hắn nhưng không quan tâm. Nói như vậy, tự nhiên là phát hiện Khúc Đàn Nhi chính xem xét không gian thạch. Bên trong có cái gì? Tất nhiên là không có người so với hắn càng rõ ràng. Tần Lĩnh nằm sấp trên mặt đất. Ngược lại là nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi mặt. Giống muốn nhìn một chút. Một cái nữ nhân ra mặt. Đến cùng dày bao nhiêu? Khúc Đàn Nhi nhìn lại Tần Lĩnh. Biến thái tới trình độ nhất định người. Ý nghĩ cơ hồ đều là quỷ dị khó dò. Tỉ như Tần Lĩnh cái này một người. Nàng liền nhìn không thấu. Tần Lĩnh cười cười, giống cũng không có hy vọng Khúc Đàn Nhi sẽ đáp lời. Hắn chậm rãi chống đỡ đứng dậy từ, tựa như muốn ngồi lên. Loại phương thức này không sai. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nghiêm túc một câu. Tần Lĩnh ba một hồi, hai tay vậy mà nhịn không được. Một lần nữa nằm xuống. Một cái nữ nhân, vậy mà nói lời này. Tần Lĩnh là không thể tin được. Đồng dạng. Tần Lĩnh cũng cảm thấy khó giải quyết. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Khúc Đàn Nhi là thật có chút cảm thấy không sai. Tại những thế giới này, cùng người hiện đại tiêu khiển không giống. Không có máy quay phim. Tự nhiên không gặp được cái gọi là nước tràn thành lụt phim cấp 3. A, phiến. Mỗi người sinh ra tới đều không phải là thánh hiền. Có chút nhu cầu là tất yếu. Cho nên vừa mới bắt đầu cảm thấy Tần Lĩnh có chút cái kia. Không có một hồi, nàng lại biến thành lý giải. Điều này đại biểu lấy cái gì? Nàng đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Kỳ thật nàng bản thân tư tưởng cũng đầy đủ biến thái. Người nhất định phải giết ta sao? Thiên hạ cũng không có không giải được thù hận. Tần Lĩnh lập tức lại từ vừa mới không quan tâm thần thái biến thành trách trời thương dân. Vấn tâm một câu. Ta có thể không có đối với vợ chồng các ngươi hai người tạo thành thực tế tổn thương. Trước mắt ngược lại là cá nhân ta tổn thất thảm trọng. Khúc Đàn Nhi không gợn sóng, con ngươi động cũng không động. Tần Lĩnh đánh ống tay áo. Ngồi xếp bằng lên. Bất quá lại nói. Ta tưởng tượng qua chính mình vô số loại kiểu chết. Cái này một loại. Thật đúng là không có nghĩ tới. Chậm rãi chết, chậm rãi cảm giác tử vong uy hiếp. Lại đến, hắn ánh mắt, nhìn tới trong quan tài ngọc. Giờ phút này, ngọc quan tài nhìn không rõ ràng. Có một tầng màu trắng xương mù hình dáng thân thể. Đem quan tài bao phủ lại. Hắn rõ ràng, loại này màu trắng đồ vật giống như là một cỗ hiếm có lực lượng. Đến từ trước mắt nữ nhân. Đột ngột. Hắn nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ, cái này là linh khí? Khúc Đàn Nhi cuối cùng động mí mắt. Hỏi thăm ánh mắt quét về phía Tần Lĩnh. Tại cái thế giới này người. Không phải không biết cái này lực lượng a, ha ha. Tần Lĩnh làm càn cười. Cười to, nhìn thấy Khúc Đàn Nhi phản ứng. Tần Lĩnh đã xác định chính mình suy đoán. Người quả nhiên không phải hoa ân người. Ta biết rõ trên đời này còn có người không phải tu luyện huyền khí. Là một loại linh khí. Màu trắng. Bất quá linh khí. Nghe nói không phải tùy tiện người đều có thể tu. Khúc Đàn Nhi lộ ra ngoài ý muốn. Tần Lĩnh còn nói một chút. Đều là cái này hoa ân sẽ không có. Người không cần hoài nghi. Ta là sinh trưởng ở địa phương hoa ân người. Liên quan tới những ký ức này là từ một cái lão bất tử trong đầu được đến. Nói lời này lúc, Tần Lĩnh vừa mới không cái gọi là trên mặt lộ ra hàn ý, còn có một cỗ nồng đậm oán hận. Bất quá rất nhanh, hắn lại san bằng những thứ này. Khúc Đàn Nhi trong mắt lóe lên sát ý, không cần hỏi. Những ký ức này là từ người nào trên người lục soát? Khẳng định là Khúc tộc hậu nhân. Là Khúc tiểu như tỷ đệ thân nhân. Nhưng mà, Tần Lĩnh nghi hoặc, không rõ khúc đàn nhi cái này bất thình lình bay lên sát ý từ đâu tới. Cách chương.